Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tựa đề Nhặt nhầm ác ma. Tóm tắt nội dung câu chuyện. Cô thương anh. Cô rất rõ ràng sự lựa chọn của bản thân. Từ 4 năm trước, trong một đêm mưa cô đã cứu một người bị thương do đạn bắn trúng. Người đó chính là anh. Từ lúc ấy vận mệnh của hai người không trùng đường, tự nhiên được cột chặt vào nhau, vĩnh viễn không bao giờ có thể tách ra. Nhưng mà cô không biết rằng anh vốn là một ác ma. Và liệu câu chuyện về cô gái cũng như chàng trai ác ma trong câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Nhặt nhầm ác ma. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hôm nay là thứ bảy, cũng là buổi lễ tốt nghiệp của Đại học T. Buổi lễ diễn ra một lúc trước một giờ, màu xanh biếc của cây cỏ rạt rào trong sân trường. Xung quanh có thể thấy được mọi người trên đầu đội mũ, mặc lễ phục tốt nghiệp trong tay, cầm camera hoặc máy chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm này. Kiều Vũ Tâm ôm một đóa hoa hồng trong tay, được bạn học kéo đi chụp ảnh. Cô có bộ dáng ngọt ngào thanh tú, cá tính lại rất ôn hòa, nên trong 4 năm đại học hay trong chính lớp học của mình, cô luôn là người có mối nhân duyên tốt nhất trong nhóm nữ sinh. Tuy nhiên hôm nay cô nhận được không chỉ là một bó hoa, mà nhiều đến nỗi tay ôm không rể. Nhân lúc này cô chỉ ôm trong tay một bó hoa hồng, mà người tặng hoa cũng là người mà cô coi trọng nhất, nên như thế nào cô cũng liên tiếp đặt xuống. Vô Tâm, chúng ta cùng đến chụp ảnh chung nào. Lạc Nhã Quân đầu tóc ngắn gọn gàng, là người bạn tốt nhất của Kiều Vũ Tâm. Tình cảm của hai người còn thân hơn cả chị em. Được, Kiều Vũ Tâm ôn hòa gật đầu, mái tóc thẳng dài lại đen nhánh, mềm mại làm cho khuôn mặt của cô càng thêm xinh đẹp nổi bật. Cô kế khuôn mặt nhỏ nhắn gần sát bạn tốt. Lạc Quân Nhã kéo tay cô sơ máy ảnh chụp được hai bóng người xinh đẹp. Sau khi chụp xong 4-5 tấm ảnh, Quân Nhã cười meo meo nói: "Hắc hắc, nếu như tớ đăng hình chụp của cậu lên trang web của tớ, nhất định sẽ được rất nhiều người like làm đây." Kiều Vũ Tâm vừa cười vừa tức giận liếc Quân Nhã nói: "Cậu sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?" Là Quân Nhã hào phóng gật đầu: "Đúng vậy, làm như thế nếu người bạn trai thần bí của cậu biết thì anh ta mới có thể càng hiểu được cậu, càng quý trọng cậu, hiểu được có bao nhiêu sùi bọ thèm nhỏ dãi cậu, hẳn không thể đem cậu ăn tươi nuốt sống." "Cậu đừng nói vậy, anh ấy bể bộn công việc, mình không cần anh ấy phải bận tâm lo lắng chuyện của mình nữa." Là Quân Nhã tò mắt thở dài: "Này này, cậu thôi nói giúp anh ta đi. Cậu đừng có việc gì cũng đều suy nghĩ cho anh ta như vậy có được hay không? Có lúc tớ thật hoài nghi anh ta có để cậu trong lòng hay không nữa. Cậu đơn thuần như thế, ngoan hiền như một con cừu nhỏ, bị anh ta ăn gắt gao. Mọi việc đều nhân nhượng cho anh ta, cậu như vậy sẽ làm hư anh ta đấy." Kiều Vũ Tâm vội vàng lắc đầu, mái tóc đen nhánh tựa như nhưng cũng hoảng loạn theo tâm trạng của cô. "Anh ấy đối với mình tốt lắm, thật sự. Anh ấy có tặng hoa cho mình nha. Sống muốn chứng minh cái gì cô đem hoa hồng trong lòng đưa tới. Tớ xin cậu đó, có một đống người ai cũng tặng hoa cho cậu mà. Anh ta căn bản không có bao nhiêu thành ý. Nếu anh ta có thành ý thì nên tự mình tham gia lễ tốt nghiệp của cậu, đặt chuyện của cậu ở vị trí quan trọng nhất, nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Cậu xứng đáng để cho người ta đối đãi tốt." Kiều Vũ Tâm ôn nhu cười cười: "Tớ không thấy ủy khuất đâu, trước mắt như vậy cũng rất tốt mà." Nghe vậy, Lạc Nhã Quân nhịn không được trợn tròn mắt. Trong 4 năm này, cô đã gặp qua người đàn ông kia vài lần. Anh ta cho cô một cảm giác vừa thâm trầm không gì sánh được, lại vừa thần bí khó tiếp cận. Cô không hiểu lúc trước Vũ Tâm tại sao lại bị anh theo đuổi. Người đàn ông kia căn bản là khối băng, chỉ cần một ánh mắt liền đông lạnh khiến cho người khác phát run. Ngẫm lại, thật sự là một đóa hoa tươi cắm bãi phân châu. Thật đáng tiếc. Lúc này di động ở trong túi Kiều Vũ Tâm vang lên. Cô vội vã ngay điện thoại, cười nhẹ đáp vài tiếng: "Vâng, buổi lễ đã xong, em và Nhã Quân đang ở chung, chúng em đang chụp ảnh." "Sao, anh đã đến rồi?" "Hiện tại anh đang ở cổng trường." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt bừng sáng vui vẻ, hai gò má ửng hồng trông thật xinh đẹp. "Anh đợi chút, em lập tức ra ngoài đây." Cúp máy, cô sướng mắt nhìn vẻ mặt hiểu rõ lại không quá thích của Lạc Nhã Quân ai này nói: "Nhã Quân, tớ phải đi rồi, anh ấy đặc biệt đến đón tớ. Vậy chúng ta tìm thời gian đi uống trà, nói chuyện phiếm sau nhé, có được không?" "Có thể không được sao? Dù sao có người yêu liền không cần bạn bè. đồ không có nhân tính. Đi đi đi, đừng ở chỗ này mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.